Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 910, báo ân. Tần Vũ là thật tâm thực lòng nghĩ thay lão Lý chạy trốn chuyện này. Cho nên mới đi chủ động tranh thủ một cái Ngô Địch cùng lão Phùng ý kiến. Tại hai người không có phản đối tình huống dưới. Đêm đó liền cho lão Lý gọi điện thoại. Ngày thứ hai giữa trưa. Tần Vũ tại cảnh thự bên trong khai xong chu hội nghị thường kỳ. Hồi báo xong làm việc về sau. Mới đi lão Lý trụ sở. Hai năm này nhiều thời giờ. Lão Lý một mực ở vào ẩn núp trạng thái. Không có kinh thương. Cũng không có tái xuất chính đàn, dấu hiệu. Bình thường trừ theo bằng hữu họp gặp biết. Đi trên sông kẽ nứt băng tuyết câu câu cá bên ngoài. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì giải trí hoạt động. Lão Lý ra, Tần Vũ đứng tại trong phòng bếp đốt cá. Nhạo báng nói ra, thúc, người cái này bếp lò thượng gia vị rất đầy đủ a. Cái gì đều có, ha ha, hai năm này nhàn rỗi không chuyện gì làm. Ta liền nghiên cứu ăn. Lão Lý hai tóc mai đã có từng tia tóc trắng. Cả người so trước đó tại Giang Nam khu làm thủ tịch nghị viên lúc cũng phải mập không ít. Tóm lại liếc mắt một cái. Tựa như là một cái rất phổ thông trung niên nam nhân. Người làm rau xanh, ta con cá này lập tức ra nồi. Có ngay, hai người mặc dù bình thường cũng có điện thoại liên lạc. Nhưng lại không có gì cơ hội ngồi một chỗ xuống tới ăn chút cơm. Trò chuyện điểm việc nhà. Cái này thình lình nhất khối làm ăn chút gì. Trong lòng hai người cũng còn cảm giác rất hài lòng. Làm hơn một giờ cơm. Hai người mới ngồi lên bàn ăn. Một mặt ăn uống. Một mặt trao đổi. Ngươi hôm nay đến có chuyện gì à? Lão Lý hỏi. Có. Tần Vũ phun xương cá. Nhẹ gật đầu. Chuyện gì? Tân Nguyên khu thiếu cái thủ tịch nghị viên. Ta muốn hỏi hỏi ngươi. Có hay không ý tứ lại tái xuất? Tần Vũ nói thẳng nói. Lão Lý run lên nửa ngày. Lập tức cười một tiếng. Ngươi bây giờ đều phụ trách thủ tịch nghị viên tuyển cử sao? Ngươi đừng đùa bỡn ta. Được hay không? Tần Vũ im lặng. Ngươi ý tứ trong lời nói. Ta không có quá nghe hiểu a. Lão Phùng điều đi Tân Nguyên làm cảnh ti một thanh. Hắn sợ theo mặt khác thủ tịch nghị viên nước tiểu không đến một cái trong ấm. Lại thêm ta cùng Ngô Địch công ty. Tương lai khả năng cũng phải tại Tân Nguyên bên kia dày vò. Cho nên chúng ta ba cái nghiên cứu đến nghiên cứu đi. Đều cảm thấy ngươi phù hợp. Tần Vũ lời nói phi thường uyển chuyển. Căn bản không có nói là mình giúp lão Lý tranh thủ cơ hội này. Chỉ nói là đại gia cần hắn. Cái này trong lúc vô hình chiếu cố đến lão Lý mặt mũi. Lão Lý nhìn xem Tần Vũ biểu lộ. Trầm ngâm sau một lúc lâu lắc đầu. Quên đi thôi. Ta chuyện lúc trước. Còn không có hoàn toàn đi qua. Lúc này một khi nhảy ra. Rất có thể bị lôi chuyện cũ. Cho các ngươi thêm phiền phức. Tần Vũ nhấp khẩu rượu trắng. Thúc. Ngươi liền cùng ta nói thẳng. Ngươi có muốn hay không rời núi lại làm một cái. Lão Lý trầm mặc, ta tới cấp cho ngươi vận hành, mấy cái hữu lực đối thủ cạnh tranh, ta có thể mua toàn mua, mua không thông liền nhường ra Tân Nguyên một bộ phận lợi ích. Nếu như còn không được, vậy liền bình thường cạnh tranh va vào. Tần Vũ sắc mặt hết sức chăm chú nói ra, chỉ cần ngươi nguyện ý ra, chuyện này ta cấp cho ngươi. Ngô Địch thật nguyện ý để ngươi giúp ta vận hành sao? Lão Lý tâm rất tinh tế mà hỏi thăm. Hắn không nguyện ý điểm. Đơn giản là lập trường của ngươi vấn đề. Tần Vũ chi tiết trở lại. Ngươi mặt ngoài là chính đảng. Vẫn là học viện. Cũng không quan hệ. Chỉ cần bí mật chúng ta là nhất khối là được rồi. Ta hiểu được. Lão Lý cười gật đầu. Hắn muốn để ta một lần nữa đứng đội. Thúc. Hắn dù sao lập trường ở nơi đó bày biện đâu. Ta cảm thấy yêu cầu này không quá phận. Tần Vũ khuyên một câu. Trong lòng ta nắm chắc. Lão Lý nhúng tay nhìn xem Tần Vũ hỏi. Nếu như ta ra, ngươi định làm như thế nào? Trên bàn sự tình, còn được chính ngươi ra mặt đến xử lý. Dưới bàn sự tình, ta cho ngươi giải quyết. Tần Vũ đã tính trước nói ra. Nếu như ngươi đồng ý ra, gần nhất một đoạn thời gian. ta sẽ liên hệ một chút mạng truyền bá đài người. Đẩy ngươi hơn mấy cái tiết mục. Thêm nhiệt thêm nhiệt. Lão Lý nghe tiếng kinh ngạc. Ngươi bây giờ thật là thành thục. Hiểu chút chính trị. Mỗi ngày trong hội này hỗn. Đồ đần cũng có thể thấy rõ một chút. Tần Vũ khoa tay một cái thất thủ thế nói ra. Mấy cái đã xuất hiện tại ngoài sáng thượng đối thủ cạnh tranh. Ta đều suy nghĩ một cái. Ngươi ra mặt. Ta có 7 thành phần thắng. Ai? Lão Lý thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Ta tại hệ thống cảnh vụ 5 tháng cũng không tính ngắn. Mang ra người. Không có 100 cũng có 80. Có thể 2 năm này. Có thể chủ động tới nhà ta ăn cơm người. Ngươi là người thứ nhất. Thúc. Hai ta ở giữa tình cảm không giống. Tần Vũ nâng chén nói ra. Ngươi là tại Tùng Giang đút ta cái thứ nhất cơm ăn người. Phần nhân tình này ta vĩnh viễn nhớ kỹ. Đến, làm đi. Được, thúc cũng không nói cảm ơn. Làm đi. Lão Lý vành mắt đỏ bừng nâng chén. Cùng Tần Vũ va chạm về sau. Uống một hơi cạn sạch. Tần Vũ rời đi về sau. Uống rượu, Lão Lý ngồi ở trên ghế salon trầm mặc sau một hồi. Mới đi tới thư phòng. Theo trong ngăn kéo lấy ra một sấp văn kiện. Hắn sắc mặt đỏ lên. Động tác trầm ổn sẽ văn kiện mở ra. Nghiêm túc nghiên cứu. Những văn kiện này có quan hệ với Tân Nguyên khu dân sinh phát triển trọng điểm. Cũng có quyền tạm trú phát ra bản kế hoạch. Cùng tương lai trong 3 năm. Trong vòng 5 năm xây dựng mục tiêu vân vân. Lão Lý nhàn phú ở nhà hơn 2 năm. Kỳ thật một mực chú ý Tùng Giang thị biến hóa. Hắn không phải là không có nghĩ tới tái xuất. Mà là một mực không có chờ đến một cái thời cơ thích hợp. Mặt trời chiều ngã về Tây. Lão Lý ngồi trên ghế hút thuốc. Cười nhẹ thầm nói. Người A. Người có thể thành điểm đại sự con A. Ngoặc kép. Hơn 10 giờ tối. Mã lão nhị muốn chiêu đãi mấy cái theo trường cắt tới bằng hữu. Vì lẽ đó thói quen đi hỉ nhạc cung hội sở. Điểm một cái mình thường dùng bao xương. Nhưng người không đợi đi lên lầu. Phong ca liền theo bên cạnh đi tới. Ai? Lão nhị. Mã lão nhị quay người. Ai u, Phong ca, ngươi qua đây một cái. Ta có việc bận nói cho ngươi. Phong ca một tay đút túi. Trên mặt không có gì biểu lộ chào hỏi một câu. Mã lão nhị khẽ giật mình. Quay đầu cười hướng mọi người nói ra. Thúc ca, ngươi dẫn người đi lên trước đi. Ta theo Phong ca nói mấy câu. Được, Lưu Tử Thúc lên tiếng. Dẫn đám người liền đi trên lầu. Mấy phút sau. Lầu một trong phòng nghỉ. Mã lão nhị xoay người ngồi ở trên ghế salon hỏi. Làm sao vậy? Phong ca, có chuyện gì à? Ha ha, có chút việc. Phong ca sờ lên đầu chọc. Biểu lộ có chút do dự trở lại. Theo lý thuyết, chuyện này ta không nên cùng ngươi hiện tại nói. Nhưng gần nhất một đoạn thời gian Yến Bắc người đến. Hỉ nhạc cung cũng phải khai chi nhánh. Chúng ta chỗ này bây giờ có thể nói chuyện nhiều người. Chấm ngoặc kép, mã lão nhị xoa xoa tay. Phong ca, ngươi có chuyện cứ việc nói thẳng. Chúng ta nhiều năm như vậy quan hệ. Còn dùng làm nền sao? Tổng công ty tới người muốn kiểm toán. Các ngươi tiền nợ hơi nhiều. Bọn hắn để ta thúc thúc giục. Phong ca nhẹ giọng trở lại. Mã lão nhị nghe nói như thế khẽ giật mình. À, chuyện này ta có thể hiểu được. Ngươi tính toán. Chúng ta tổng cộng thiếu ngươi chỗ này bao nhiêu tiền? Ngươi chờ một chút, ta cho tài vụ gọi điện thoại. Phong ca lấy điện thoại cầm tay ra. Bấm một cái mã số. Số 88 trong nội viện. Tần Vũ vừa mới rửa mặt xong. Nằm ở trên giường. Tiếp thông Cố Ngôn gọi điện thoại tới. Uy, lão cẩu. Uy, đại ngốc bê. Đối phương cũng thân thiết xưng hô Tần Vũ nói ra. Ngày mai ngươi đi Phụng Bắc. Cuối cùng trả giá kết quả đã ra tới. Tần Vũ nghe tiếng quịch một cái ngồi dậy. Đợi gần nửa năm. Rốt cục muốn khai công. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.